รุกขังปัตตาจริกทุกขังวายับปัตตาจนิพพายาโทกับปัตตาจนิโสกาอุนตุสัพเพปิปานิโน เป็นไงก่อนนะ มาตัดเลยนะตัดรูปอาทิตย์ก็ต้องยืดเทมจะเรียกบอกให้ตัดการช่องห้าการช่องห้า วิปากจิตตังกริยาจิตตัง Đức vô biên sự thiện thiện tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiện chi là xả và nhất tâm. U bề ca ê cả gác ba xả hị tăng. A kim chân nha ra ta na cụ sa la chỉ tăng vi ba ca chỉ tăng pri ya chỉ tăng. Vô sở hữu sự thiện thiện tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiện chi là xả và nhất tâm. U bề ca ê cả gác ta xả hị tăng. Nê quá sẵn nhà na sẵn nhà gia ta na cụ sa la chỉ tăng vi ba ca chỉ tăng trí gia chỉ tăng. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Tổng tổng a rupa vajra chỉ mười hai tâm. Lớp thứ sáu là sống Arupa luôn. Do đó chúng ta có khả năng ngày mai là học vô mặt đất chịt và phá lát chịt. Chúng ta đến trang số 13 rồi đó. Xong 13 rồi. Tài liệu đen. Tài liệu đen trắng trang số 13. Bây giờ chúng ta vào trang số 14 đúng không ạ? Rupa vajra kriya chit nam sắc giới di tác tâm. Rupa vajra kriya chit là tâm của bậc thánh a la hán đã đắc thiền sắc giới. Cả tâm này cũng có tính chất tương tự như rupa vajra kusala chit, tức là sắc giới thiền tâm, chỉ khác là phát sinh ở trong nội tâm của các vị đạt đoạn tận lậu hoặc hết phiền não trầm luân, cắt đứt phiền não. Do vậy rupa vajra kriya chit này cũng có năm tâm như rupa vajra kusala chit ấy là vitakka vichara piti sukha ekagata santang patha machana kriya chit tăng. Như vậy là cả cái vị a la hán này, nếu các ngài cần nhập thiền định sắc giới, thiền định sắc giới thì các ngài đắc cái thiền định sắc giới này thì ngài sẽ nhập thiền định sắc giới bằng những cái tâm sắc giới di tác. Còn người thường thì sẽ nhập bằng năm cái tâm này. Còn bậc a la hán cùng nhập sắc giới, thiền sắc giới bằng năm cái tâm này. Có thể là ngài ở trên cõi trời sắc giới, có thể là ngài ở trên cõi đất chúng ta, ngài cũng nhập bằng năm cái tâm này. Ghi nhận trong việc tu tập thiền định nói chung, khi đạt được thiền thì chi thiền sẽ đoạn trừ dưới dạng đè nén các thiền cái tại thời điểm thiền tâm phát sinh. Như hôm qua hôm trước chúng ta nói, tức là bao giờ thiền tâm phát sinh thì các cái chi thiền nó sẽ đè nén các cái thiền cái, tức là các cái pháp chướng ngại. Ví dụ như chi thiền đầu tiên là tâm. Tâm thì nó đoạn trừ được cái gì? À, được gì? Được gì đầu tiên? Thị nát, mít thát, buồn ngủ. À, khi tâm rớt khỏi thiền hay thiền tâm suy yếu thì các thiền cái có cơ hội nổi dậy. Điều này cho thấy các thiền chỉ có phần sự đè nén các thiền cái mà thôi. Thiền chi trong bình thường nó đè nén các thiền cái. Tuy nhiên đối với bậc thánh A La Hán đã đoạn từ lậu hoặc, Hinasava có nghĩa là đoạn từ lậu hoặc, dứt trừ hết tiền não, không còn tiền cãi nữa. Nhiệm vụ của thiền chi như chúng ta nói là đè nén các tiền cãi, nhưng mà nếu như vì A La Hán thì không có tiền cãi nữa. Vậy thiền chi nó đè nén cái gì? Nó đoạn trừ cái gì? Vậy thiền chi có nhiệm vụ đoạn trừ hay đè nén không? Đối với bậc A La Hán thì nó không có nữa ha. Đối với bậc A La Hán thì các thiền chi không có nhiệm vụ đoạn trừ đè nén. Vậy nó sinh ra để làm gì? Mà bậc A La Hán vẫn đủ 5 thiền chi, 4 thiền chi, 3 thiền chi, 2 thiền chi, 2 thiền chi đều phải có đủ. Vậy thì các bậc A-la-hán thiền chi mà các ngài sử dụng đó chẳng qua là một cái dấu hiệu chứ không phải để đè nén các tiền cãi, bởi vì ngài đã đắc đạo quả. Do đó những cái vị A-la-hán đắc đạo quả này á, đắc đạo đắc quả thì trong này tự động các cái thiền chi ở trong này đã đoạn trừ tiền cãi rồi, diệt tắt hết phiền não. Nhưng mà khi vào đây thì chẳng qua là cái đề nhất thiền có nắm thiền chi tâm tử phỉ là và nhất tâm, thì đến đề tử nó còn bốn cái là tử phỉ lạc nhất tâm, bỏ đi được cái tâm. Để nói lên một điều đó chẳng qua là bỏ được cái thô, còn lại cái tế. Nếu có cả năm thì là thô, lên được bốn bỏ đi một cái thì bớt đi cái thô và cái tế, cho đến vi tế cuối cùng chính là ngũ thiền u bề kha e sa ya ta sa vi tăng. Bởi vậy việc hành thiền định đạt bậc thánh thông qua các trạng thái của các cái pháp tương ưng, sampajutta dhamma là pháp tương ưng mà đang chủ mục theo quy luật của Dhamma Niyama, chỉ nhằm để biết ngài đang ở tầng thiền nào mà thôi, để biết ngài đang ở tầng thiền nào mà thôi, không có liên quan đến việc đoạn trừ thiền nào, đoạn trừ đè nén thiền cái, không liên quan, không liên quan. Nếu không thì không thể biết được là vì thành A-la-hán đó đã ở trạng thái tâm thiền nào. Giống như cái trường hợp của Đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn, thì ngài nhập tự thiền bát định, sau đó mới Niết Bàn. Đầu tiên ngài nhập sơ thiền sắc giới, đến nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tự thiền sắc giới. Tự thiền ở đây chính là ngũ thiền nói theo tạng kinh. Rồi ngài nhập đến là sơ thiền vô sắc giới, nhị thiền vô sắc giới, tam thiền vô sắc giới, tứ thiền vô sắc giới. Rồi từ đó ngài nhảy xuống tam thiền vô sắc giới, nhị thiền vô sắc giới, sơ thiền vô sắc giới, rồi xuống tứ thiền sắc giới, xuống tam thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, sơ thiền sắc giới. Từ sơ thiền ngài đi lên lại nhị thiền sắc giới, đến tam thiền sắc giới, đến tứ thiền sắc giới. Ở đó ngài dừng lại và ngài niết bàn. Ngài niết bàn. Cái này được minh chứng như thế nào thì ngài A Nan không biết chuyện gì hết. Thì vì ngài A Nan chưa đắc là A La Hán đạo quả, thần thông chưa có, cho nên mới hỏi ngài Anuruddha Thá là vì đắc thiên nhạc thông. Thì ngài Anuruddha dùng cái tâm mình theo dõi tâm của Đức Phật và biết rằng là Đức Phật nhập từ sơ thiền nhị thiền, tam thiền, tự thiền. Hai cái này tính vào sơ thiền sắc giới của trong tạng kinh. Tạng kinh ở đây chính là cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Maha Parinibbana Sutta. Ở trong trường bộ kinh hình như nhớ là kinh 12 hay 13 gì đó, mọi người về xem lại. Thì từ đó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền, xong rồi ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền sắc giới, rồi trả lui tam nhị sơ, rồi từ đấy trả lui đến hết kinh này, sau đó lên lại tại ngang đây gọi là tự thiền sắc giới. Tại đây thì ngài nhập niết bàn là thế nào? Trong lộ trình tâm khi đó, cái tốc hành tâm, lộ trình tốc hành tâm cuối cùng là tâm này, sau đó trở về pha băng gã bằng tâm này, và chủ tì cũng do cái tâm này sinh, bởi vì Đức Phật sinh ra bởi tâm này. Còn ở tâm này ngài nhập niết bàn không được. Cũng như vậy chúng ta ở bất cứ tâm nào cũng không chết được, trừ khi chúng ta sanh ra bằng tâm này thì phải chết bằng tâm này. Và là chủ tì, nó làm nhiệm vụ sinh ra là patisanthi, tại sinh hay là tục sinh, và pha văn gá tức là hồ kiếp duy trì kiếp sống chúng ta, và chủ tì tức là tự tâm, nó cũng chết bằng cái tâm này. Thì Đức Phật sinh ra bằng tâm này, và ngài trong kiếp sống hồ kiếp, luôn hồ kiếp của ngài chính là tâm này, và khi ngài viên tịch thì cũng bằng tâm này, chứ không phải tâm này nhé. Ở trong thiền chết không được, ở trong thiền không chết được. Bây giờ ở trang 14 chúng ta đọc cái trang từ số 1 đến số 5 của trang 14. Và vi ta ca vi ya ra ti ti su ca e ca ga ta sa hi tam pa tha ma cha na kri ya chi tam để nhất thiền chi tác tâm sinh mới. Năm thiền chi là tâm tứ vị lạc và nhất tâm. Vi cha ra ti ti su ca e ca ga ta sa hi tam lu ti ya cha na kri ya chi tam để nhị thiền chi tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm. Pi ti su kha e ta ga ta sa hi tam ta ti ya cha na kri ya chi tam để tam thiền chi tác tâm sinh với ba thiền chi là vị lạc và nhất tâm. Sukha eka gata sahitam chatu thachana kriya chittam để tứ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Upekha eka gata sahitam pancha machana kriya chittam để ngũ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Như vậy duy tạc thì cũng có năm tâm. Ở trang 10-15 Rupa Vachara, 15 tâm sinh khởi ở những cảnh giới nào? 15 tâm thì có thiền 5 tâm, quả 5 tâm và duy tạc 5 tâm. Rupa Vachara Kusala Chit 5 tâm tức là sắc giới thiền tâm sinh khởi trong 22 cảnh giới là Kama Sugati Phum, 7 cảnh giới gồm có Manusa 1. Manus là gì? Là người. Và Devata 6. Devata là gì? Chư thiên dục giới. Ở đây nói đến chư thiên dục giới. Còn chư thiên ở sắc giới gọi là phàm thiên. Thank you. mà người cầm cái bảng này ra. Như vậy là cả Rupa Vajra Kutala Chit năm tâm, tức là sắc giới thiền tâm sẽ sinh khởi ở trong 22 cảnh giới, thì trong đó cõi người một và sáu cõi trời ở đây tính từ dưới này lên là gì? Jatum Maharajika gọi là gì? Tử Đại Thiên Vương. Ta Quá Tinh Xà tức là cõi trời tam thập tam hay là 33 hay là trời đau lời, đến Yama là trời Yama, rồi đến Tusita là trời đầu xuất, rồi đến Nimma Narati là Hóa Lạc Thiên, và Paranimittavasavati là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đây là sáu cõi trời dục giới, và một cõi người gọi là Kamasugati là dục giới lạc cảnh. Kamasugati và Rupa Phum Phumi 15 cảnh giới là tỉnh từ đây lên, từ Parisaccha từ đây đi lên 5 cảnh, à 16 cảnh. Thì trừ Asanya Satta màu đỏ là không có tâm, còn lại 10 là có tâm. Còn lại alo. Còn lại có tâm. Alo. Alo. Alo. Chắc là sẽ bị cần đúng như thế không ạ? Alo. Được rồi. Tăng cho được sao? Tăng lên một tí nữa. À. À thì là 15 cảnh của sắc giới, à, tức là bốn tầng thiền, sơ thiền, định tự thiền, sắc giới, đó là Rupa Vajra Kusala Chit, năm tâm. Như vậy tâm thiền này có ở trong cõi loài người nha. Là trong trường hợp nào? Trường hợp loài người à, hành thiền à, và đặt thiền. Ví dụ như một trong quý vị ở đây, chúng ta ở đây à, đi đến thiền viện nào đó và hành thiền và đắc thiền sắc giới này, thì hiện tại chúng ta là người nhưng mà có cái thiền đó, và nếu chúng ta duy trì cái thiền đó hoài hoài mãi mãi à, hoặc là tu cao hơn, nâng cấp cái thiền của mình từ sơ thiền lên nhị thiền lên tam thiền tử thiền vân vân, thì cái đó vẫn còn với chúng ta cho đến chúng ta lìa cái cõi cõi trần này, cõi loài người này, và do cái nghiệp lực đó chúng ta sẽ đi tái sanh vào một trong 15 cái cõi trời, cõi trời phàm thiên gọi là Rupa Vajra Vipa các chịt ngâm tâm. Lúc đó chúng ta sẽ sinh vào một trong, sinh bằng một trong năm tâm đó. Nếu chúng ta đắc sơ thiền thì sinh bởi cái tâm lục lục đầu tiên, đắc nhị thiền thì sinh bởi cái tâm lục lục thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân, và chỉ sanh trong những cảnh giới đó bởi vì còn tâm. Còn nếu hết tâm như hôm qua nói, hôm kia nói, tức là nếu chúng ta chán cái việc có tâm, có tâm gì thì sao? Nghe chửi mệt không? Ừ, nghe khen mệt không? Cùng mệt, nghe chửi nghe khen mệt ha? Ngủ dậy phải suy nghĩ mệt không? Cơm gạo áo tiền tất cả đều mệt, công ăn việc làm mệt. Thôi hành thiền thế nào để mà đình trù cái tâm, tức là chần lại một thời gian, đừng cho nó sinh, thì cái vị đó sẽ hành thiền tắc cho được tử thiền sắc giới, tức là phải đề ngu thiền. Xong rồi vị đó nguyện là kiếp sau sinh ra không có tâm, chỉ có cái sắc thôi, là vị đó À, người chúng ta có hai phần á, dẫn và sắc. À, vì bây giờ chúng ta mệt mỏi vì có cái tâm này, do đó tu thiền và nguyện cắt cái ăn này đi, còn cái ăn này sẽ là đi lên tại sân. Sau khi rời khỏi ở đây lên tại sân trên cõi màu đặc đỏ sân nha sật tà, tức là cõi trời vô tưởng, không có tâm, không có tưởng, mà chỉ có sắc sắc mà thôi, không có tâm, không có tưởng. Và ở trên cõi trời đó thì có tuổi thọ 500 đại kiếp, đại kiếp ở hôm chủ nhật học rồi, thì như vậy là thoải mái, không phải lo nhức đầu, không phải lo suy nghĩ, không lo như thế. Không có danh cũng được, mà không có sát cũng được. Sư cầm ở dưới này, sư nói xa ra một chút. Vâng. Còn có to lên một tí. Có khả năng, có khả năng. Vâng. Có cả nó đồng như này. Vâng, sư để không học. Alo, alo. Không được, là đây sư. Vâng, con sẽ to ra một chút. Vâng. Cái sáng nó bình thường ha, không có gì. Alo, alo, được rồi. À, thì ở hai bên rìa bên này, đúng ra mà nếu ở trong kia thì sử dụng cái máy chiếu, mà sử chiếu cái này lên là giảm rất khỏe. Phương tiện chúng ta chưa có, không sao. Thấy ở cái dòng chữ bên này nè, cái dòng mà nghiêng nghiêng ở đây nè, để nghe lại đọc ê cả vô ca ra phù mi, tức là một cảnh giới. Ê cả vô ca ra, vô ca ra có nghĩa là uẩn. Ê cả vô ca ra là một uẩn. Một uẩn là gì? Sắc uẩn. Cái chủng sanh màu đỏ đỏ này á, sần nhất sật này chỉ có một uẩn là sắc uẩn. Còn lên ở trên này có cái lên một tỷ nữa trên này gọi là trà tù vô ca ra phù mi bốn, tức là rút và phùn thì họ có bốn uẩn là gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Thức chỉ là tâm. Đấy, thì họ chỉ có danh mà không có sắc. Như thế nào thì chúng ta học tới sắc uẩn thì sẽ thấy vô sắc uẩn, vô sắc giới. Tiếp nữa là Rupa Vajra Kiriya chỉnh năm tâm sinh khởi trong 22 phù mi cảnh giới là Kamasugati phù mi 7 cảnh giới như khi hồi và Rupa phù mi 15 cảnh giới như khi hồi nãy của thiền tâm, thì di đà tâm cũng như nhau. Còn ở trong các cái cảnh giới vô sắc thì sắc giới tâm không thể sinh khởi được vì không có các đề mục thiền cho các tâm này. Ở trong cả cái cảnh giới vô sắc ở trên này thì không có đề mục để cho tu tập về sắc giới, tức là các tưởng sanh trên đó chỉ có tâm tưởng. Thì họ có kasina, đất có đất không? Không có đất thì tu được, do đó họ không thể nào đắc thiền sắc giới. Nhưng các cái vị ở thiền sắc giới có thể tu đắc vô sắc giới được theo trình tự. Trong sẵn nhất sật tạc phù mỹ cảnh trời vô tưởng, không có tưởng, tức là sẵn nha là tưởng, mà tưởng không có thì tâm cũng không có, tâm sở cũng không có. Tại vì sao? Vì tâm đồng sinh với tâm sở, mà tưởng là một tâm sở, cho nên không có một cái thì không có tất cả. Do vậy các thiền tâm không thể phát sinh được. Ngoài ra ở trong các cái khổ cảnh là có mấy cảnh? Bốn cảnh. Bốn cảnh là gì? Bốn cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sanh. Nhưng chúng sanh này không phải là tam nhân. Chúng sanh tam nhân là tỷ hệ tục cả cũng phải là tam nhân, gồm có mấy nhân? Ba nhân. Ba nhân là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Thì chúng sanh mà sinh ra có đủ ba nhân như thế, họ mới hành thiền và đắc thiền, hành đạo quả, đắc đạo quả, hành vipassana, đắc đạo quả. Còn nếu không có, không đắc được. Mà cái chúng sanh này ở trong bốn đường khổ thì họ sinh ra bởi cái tâm này, luôn luôn là ở tâm này. Khi họ tái sanh vào lòng mẹ, ví dụ con chó, trong bụng con chó, hay là các cái loại súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, vân vân, thì bằng A-ku-sa-la U-pe-ka San-ti-ra-na Vi-pa-ka-chi, tâm này, tâm này thuộc về tâm vô nhân. Trong cái đó để đắc thiền thì chúng sanh đó phải tam nhân. Đây là điều kiện cần. Cho nên thiền không đắc được, đạo quả không đắc được. Như vậy loài súc sanh tu thiền có đắc thiền không? Không. Tu vipassana có đắc đạo quả? Cái chìm túng. Cái chìm túng. Chứ đừng nói. Cho nên long nữ 8 tuổi có thành Phật được không? Long nữ thuộc loài giống gì? Long là thuộc loài gì? Loài trời hay loài người? A-tu-la hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Long là súc sinh nhá. Mọi người nghe cái câu chuyện Bị Tỳ Khưu. Kiếp trước vào thời Đức Phật Kassapa, thì Ngài đi qua sông bị chìm đầu. Thì Ngài mà gần bờ rồi, Ngài mới chụp một cái bụi cây, gọi là cây sạp nước. Cây sạp nước, một cái giống cây mà nó mọc bên bờ nước. Thì Ngài chụp và kéo nó ra, thì gió cái lực ngược chiều thì Ngài được vào bờ, phải? Thì Ngài sống. Ngài sống hết tuổi thọ là 20.000 tuổi, và Ngài vẫn tu tập tiếp. Thì Ngài nghĩ cái tội này nhỏ, vì trong giới luật Tỳ Kheo là cấm nhổ cây cỏ. Thì Ngài là nhổ một bụi cỏ, nhưng Ngài nghĩ tội nhỏ, không sao. Thì Ngài nói, khi nào sám hối được, nếu sám hối thì hết tội. Thế là Ngài quên đến độ Ngài ở rừng. Và những năm tuổi đời gần chết thì Ngài không có vị sứ bà nào để sám hối cái tội của mình cả. Thế là Ngài trong ân hận vì giới không trong sạch. Thế là Ngài tịch, Ngài chết, tại sanh làm Long Vương. Long Vương thì luôn luôn có cái tâm huyết là đời cái ngày Đức Phật ra đời. Long Vương này có cô con gái, mà Long Vương là loài có thần thông, do đó nó Long Vương tức là con Naga đó. Mọi người biết con Naga, cái chuyện làm mà cổ vật Thăng Long mà được đào lên 2003, 2004, hoặc là ai đi vào cả cái biển Cổ Chàm và Đà Nẵng thì có nhiều con Naga này lắm. Tức là cái con mà có cuốn con rắn thân ấy, nó che rắn to, chứ nó không phải là con rồng theo cái nghĩa trên mấy cái nóc chùa mái chùa nhá, vì con này không có chân. Thì thành cái con này thì có người con gái là cùng một lông nữa, nhưng mà có cái đặc biệt là cái giọng này có thể biến giữa người người và vật được. Thế là con long nữ này biến thành cô gái 16 tuổi, rất là đẹp. Rất là đẹp, và ông bố mới dạy cho một cái bài kệ để hát. Nhiều khi đứng trên đầu cũng naga để hát hoặc là lên bờ để hát. Và ai đối đáp được cái bài kệ đó thì sẽ gả con gái cho. Cô này đẹp tuyệt vời. Thế là có cậu thanh niên trên đường đi nghe như vậy thì định đi tìm câu trả lời. Thì nhân duyên mà gặp Đức Phật Thích Ca của chúng ta ra đời. Và Ngài biết rằng là cậu này có cơ hội đắc quả, đạo quả và quy y Phật. Cho nên Đức Phật mới dạy cho bài kệ đối đáp lại. Thế là cậu tìm đến Long Vương ở bên bờ sông, và Long Vương cho hiện đứng trên bờ sông và cho con gái đứng trên cái đầu mũi để múa và hỏi cái câu hỏi đó, bài kệ đó bằng câu hỏi, bằng bài kệ dựa dạng câu hỏi. Và cậu thanh niên nghe đáp lại bằng lời kệ, bài kệ do Đức Phật dạy cậu thuộc lòng. Thế là Long Vương nghe xong là biết Đức Phật đã ra đời, vì chỉ có Đức Phật mới trả lời được bài kệ này. Vì là hồi xưa Ngài tu ra rồi thì bây giờ kiếp này làm Long Vương lòng rồng thôi. Thế là hỏi liền, Đức Phật đang ở đâu? Người mà ngươi hỏi cái câu này đồng ý cho cưới. Thế là cả ba cha con là biến thành người lên đảnh lễ Đức Phật, và Ngài sai cái quá khứ của mình là một vị tỳ khưu và bây giờ thành Long Vương, vì cái tội gì đúng không? Cái lỗi gì quên sám hối đúng không? Thì trong cái Pháp Cú Kính sẽ ghi được cái câu như thế này. Cái câu là hê tu cả tỳ rắc chả na. Hê tu cả là vô nhân, tỳ rắc chẳng chả na là tỳ rắc chả na này là súc sanh. Trong kinh Phật cũ sẽ kể cái chuyện của cái con Long Vương này có tên là Ê Cà. Hệ tụ cả tỳ rắc chả na. Thế là những người học Bali mà không học Vi Diệu Pháp sẽ hiểu rằng cái loài súc sanh này vô nhân, không còn nhân. Nhưng mà khi bị chất vấn, sao là nhân mà sinh ra làm súc sanh được? Cái nguyên nhân để sinh ra làm súc sanh là gì? Là vì quên sám hối cái tội nhổ cây cỏ. Vậy có nguyên nhân chứ sao lại gọi là vô nhân? Nhưng mà khi học Vi Diệu Pháp sẽ thấy vô nhân này. Đây là loài súc sinh, tức là cái con rồng đó là Tirasana, là loài súc sinh mà không có nhân, tức là không có cái nhân này. Hai cái vô nhân này khác nhau nhá. Mọi người hiểu hai vô nhân khác nhau. Cái này gọi là không có nguyên nhân, còn ở đây vô nhân tức là không có tham sân si. Vô tham, vô sân, vô si. Có như nhiều người khi học đến hệ tu cả chỉ cứ hiểu rằng là không có nhân gì cả, không có nguyên nhân. Nguyên nhân với nhân trong Vi Diệu Pháp khác nhau. Đây là một chuyện để cho chúng ta thấy rằng là cái nhân để hiểu được cái nguyên nhân nó khác nhau. Như vậy chúng ta xong phần sắc giới. sắc giới. Tóm lại sắc giới có tất cả 15 tâm thiền, 5 tâm quả, 5 tâm và kiriya di tác, 5 tâm. Sang phần arupa vajra thì vô sắc giới 12 tâm. Xong cái phần này rồi, chúng ta học qua phần này, sau đó đi vào phần này. Arupa vajra chit là tâm sinh khởi do việc tu tập thiền định của những người đã đắc rupa vajra panchamacchana ngũ thiền sắc giới rồi. Họ tiếp tục tu tiến thiền định và sẽ đắc thiền vô sắc giới. Do vậy vô sắc giới thiền tâm là những tâm lưu chuyển phần nhiều trong cảnh giới, mà nơi đấy đấy là nơi phát sinh của vật vô sắc, vật thủ arupa và phiền não vô sắc kilesa arupa. Như vậy cái điều đầu tiên là người đó phải đạt đề ngũ thiền nơi này. Với hai thiền chi là upekkha ekagata mới tu được cái thiền này. Còn nếu như mà chưa đạt mới ngang đây thì tu chưa được. Vì bên này thiền chi nó cũng trùng với thiền chi bên này. Thiền chi của bên này cũng upekkha ekagata. Vattu rupa tức là vật sắc gồm có arupa vajra chit 12 tâm và chế tạo sĩ cả 30 tâm sở. Chúng ta thấy cái số 30 nhá. 30 tâm sở gọi là vattu rupa vật vô sắc. Kilesa arupa bao gồm tức là arupa tanha. Tanha là gì? Ái dục. Tức là cái dục, cái ái ở nơi vô sắc, hay là sự hài lòng ưa thích nơi arupa chan thiền vô sắc và arupa phava cảnh giới vô sắc. Như vậy có những chúng sanh họ thích cái thiền vô sắc và cái cảnh giới vô sắc gọi là kilesa, tức là phiền não vô sắc. Phiền não vô sắc. Như vậy ở vô sắc giới vẫn còn tâm tham. Còn tham không? Còn. Còn vì họ thích thú. Thích cái gì? Thích không có sắc, chỉ có tâm. Tại vì sao? Có sắc trời nóng có mệt đâu. Có thân này trời nóng mệt, trời lạnh cũng khổ. Hả? Mùi cắn cũng ngứa, người ta đánh cũng đau. Ở mấy lần mát quá cũng chán. Như vậy có cái thân này là có khổ. Còn nếu như không có thân thì bớt đi những cái khổ về thân. Mặc dù những khổ đó là cảm thọ do tâm ghi nhận, nhưng mà không có thân thì tâm không ghi nhận. Do đó những cái vị này chỉ có tâm thôi thì họ họ không bị khổ thân, không bị gì nữa. Họ có đô ma nát đâu, họ không có, không có thọ ưu, không có thọ lạc nơi thân, thọ khổ nơi thân. Họ chỉ có tâm thì họ có lạc nơi tâm và khổ nơi tâm. Tuy nhiên thọ ưu họ đã đè nén được, họ chỉ còn một cái thọ là gì? Một cái thọ ở nơi số 2 là gì? Upekkha chứng đạo thôi, đúng không? Còn Domanat số Domanat Asomanat nằm ở đây họ bỏ. Còn những cái tâm này không sinh được, nhưng tâm tham vẫn còn. Trong tâm tham chỉ có những tham với thọ xả, tham với thọ xả, nhưng vẫn còn tham, nhưng vẫn còn tham. Bali có câu arupa sa pavoti arupa, cảnh giới nào là nơi sinh của vật sắc và phiền não, vật vô sắc và phiền não vô sắc, thì cảnh giới đó gọi là vô sắc giới. Arupa vaccarati ti arupa vaccarang, tâm nào lưu chuyển trong sắc giới, trong cảnh giới mà là nơi sinh của vật vô sắc và phiền não vô sắc, tức là arupa. Do đó tâm đó gọi là vô sắc giới tâm. Chúng ta có tikkha sẵn khá hạ như sau: A-lam-ba-na-pa-pe-de-na Chà-tu-kha-ru-pa-ma-na-sang Pu-nya-pa-ka-ri-ya-pe-de-da Pu-na-do-a-da-sa Tha-thi-ta. Câu thứ nhất bên tay trái ở trên, đề đề ná là phân chia. Với sự phân chia, a lâm bà ná là theo đối tượng. Chà tu tha là bốn loại, rút bà là sắc, a rút bà là vô sắc, ma na sang, ma na là tâm, mano là tâm, thì mana sang là tâm, arupa là vô sắc, tâm vô sắc giới, chà tu tha có bốn loại. Bốn loại là gì? Akasananja yatana, vinyananja yatana, akinja nanja yatana, neva sanyana sanya yatana, đó là bốn loại. Câu thứ ba, tức là ở bên tay trái hàng dưới, hê đa, nếu phân chia theo cái gì? Punya là phước hay là thiền, paka tức là quả, và kriya là di tác. Nếu phân chia theo thiền, quả và di tác thì có mấy loại? Đoa đạt sa tha thì tăng, thì tăng là hiện hữu, là lập cước, là đặt, là đề, là có cái gì? Đoa đà sa tha, y tha là loài, đoa đà sa là 10, đoa là 2, vậy là có 12 loại. Puna y là nửa, có không có nửa, 12 loại nửa. Vậy một bên ba thiền, quả và di tán mà chia theo bốn, phân theo bốn nữa, tập tròn 12 tâm. Đây là cái kề tổng kết. Khi phân chia theo đối tượng vô sắc có bốn loài: Akasananja yatana, vinyananja yatana, akinchanja yatana, nevasanyana sanya yatana. Mọi người thuộc chưa? Akasa là gì? Không, vô biên xứ. Vinyananja yatana là thức vô biên xứ. Akinchanja yatana, vô sở hữu xứ. Nê quá sảnh nha na sảnh nha gia ta na, phi tưởng phi chi tưởng xứ. Nó như thế nào chút nữa học rồi biết. Nếu phân chia theo tâm chủng tức là theo thiền, theo quả và duy tác, thì được ba loại là thiền tâm, vô sắc giới thiền tâm có bốn, vô sắc giới quả tâm có bốn, và vô sắc giới di giác tâm có bốn, cộng lại 12. Tất cả 12 tâm này đều tỉnh vào đề ngũ thiệt. Tất cả đều tỉnh đề ngũ thiệt. Bởi vì có hai thiền chí giống nhau là Upekkha và Ekaggata. Như vậy nó giống đầy một thiền bên này. Bên này có hai thiền chi giống nhau. Tuy nhiên khác nhau ở chỗ bên này sẽ sử dụng đề mục khác nhau. À, bên này sử dụng đề mục khác nhau. Còn bên này cùng chung một đề mục. Ví dụ cả đây lấy đất làm đề mục và thời quy thì lên tới nhị thiền, tam thiền, tử thiền cùng lấy đất. Giống phải nhất thiền lấy đất làm đề mục, nhị thiền lấy nước, tam thiền lấy lửa, tử thiền lấy gió, ngũ thiền lấy hư không. Không được, không đặt thiền kiểu đó, mà phải lấy đề mục đầu tiên. Đất thì đất hết, lửa thì lửa hết, đến khi đặt ngũ thiền. Còn bên này năm cái thiền, bốn cái thiền này có thiền chi là hai thiền chi giống nhau tất cả, nhưng đề mục nó khác. Khác như thế nào thì vào trong này coi cái đối tượng mà biết. Tất nhiên Akasa Nanja Yatana là đệ nhất thiền vô sắc, là hư không tầng làm đối tượng. Vinyana Nanja Yatana đệ nhị thiền vô sắc, lấy cái tâm của cái đệ nhất thiền làm đối tượng. Para Pathama, Pathama là thứ nhất hay là đệ nhất. Arupa vô sắc chana chit thiền tâm, vô sắc thiền tâm thứ nhất, tức là cái thứ nhất này lấy không gian làm đối tượng, không gian vô tận. Cái thứ nhì lấy cái tâm vừa mới đắc đó làm đối tượng. Cái thứ ba lấy cái không có gì cả, nát thị kinh trì, tức là vô sở hữu làm đối tượng. Và cái thứ tư là lấy cái tâm vừa đắc này, tức là phi tưởng xứ, lấy cái tâm này làm đối tượng. Vậy ở đấy có cái này lấy cái này đối tượng, đây là một đối tượng chế định. Cái này lấy cái này đối tượng chế định. Còn hai cái này lấy cái tâm này làm đối tượng của nó là Paramattha. Cái này lấy tâm, cái tự thiền lấy tam, tâm của tam thiền làm đối tượng, phục thuộc về Paramattha. À, bên sắc giới thì nó lấy toàn bộ là Panyati, tức là chế định làm đối tượng. Còn vô sắc giới thì lấy chế định cũng có, lấy Paramattha, tức là chân đế làm đối tượng cũng có, cũng có. Đối tượng của thiền vô sắc giới gồm có bốn đối tượng. Chúng ta nghĩ gì đi? Cái này không